Chiến thần biến, chương 688, Đế Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, khanh khách, nữ nhân này đúng là rất thích hợp tỷ tỷ đây. Cái kia xinh đẹp trong suốt cô gái nũng nịu cười. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, uyển nhược chim hoàng oanh. Đằng phi, đầu ngón tay nhẹ nhàng gây xích mích Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi phát ra cái kia hai đạo công kích. Cười nhạt, nói, tốt, tựu theo hai người các ngươi. Nhớ kỹ, chiếm cứ thân thể của các nàng sau. Các ngươi chính là các nàng, cắt không thể lộ ra sơ hở. Hai trong suốt cô gái cùng nhau gật đầu, cùng kêu lên nói, cẩn tuân đế tôn pháp chỉ. Đế tôn, Lăng Thi Thi cùng Lục Tử Lăng liếc mắt nhìn nhau, lòng có linh tê đồng thời về phía sau bay ngược đi. Ầm ầm một tiếng, đem vách tường đụng phải nát bấy, mắt thấy sẽ phải lui đi ra bên ngoài. Lúc này, lại thấy đế tôn khẽ mỉm cười. Ngón tay giữa tiêm phong ấn mới vừa Lăng Thi Thi cùng Lục Tử Lăng đánh ra tới này hai đạo công kích, nghĩ tới hai người cong ngón búng ra. Ba, đã nát bấy vách tường, trong nháy mắt đọng lại tại nguyên chỗ, ngàn vạn nghiền nát mảnh vụn. Tất cả đều quỷ dị dừng ở lại nơi đó, bao gồm Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi thân thể. Trên mặt vẻ mặt, tất cả đều cứng đờ. Thời gian, giống như là vào giờ khắc này đọng lại ở thu. Đế tôn nhàn nhạt phun ra một chữ, chỉ thấy bị đánh vỡ vách tường trong phút chốc khôi phục nguyên dạng. Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi hai người cũng từ giữa không trung rơi xuống. Hai người tụ ở chung một chỗ, dựa lưng vào nhau, nhìn về phía xem ra khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Tỷ, người sống đủ chưa? Lăng Thi Thi bỗng nhiên như vậy hỏi một câu. Không có, Lục Tử Lăng lời ít mà ý nhiều. Đúng vậy à, không có đợi đến hắn trở lại, làm sao có thể cam tâm tình nguyện chết đi đi đây? Lăng Thi Thi nhẹ giọng thở dài. Trong con ngươi có nước vụ hiện lên. Khanh khách, ta nói tiểu cô nương, ngươi tự thống khoái từ sao? Ta sẽ thay thế ngươi, đi hoàn thành ngươi những thứ kia vẫn chưa xong tâm nguyện. Ngươi yên tâm, ngươi sở hữu trí nhớ đều muốn bảo lưu lại. Ta thay ngươi sống tương lai cuộc sống. Cái kia quyến rũ trong suốt cô gái cười duyên, nhìn Lăng Thi Thi, trong ánh mắt hiện lên hài hước thần sắc. Lăng Thi Thi cùng Lục Tử Lăng hai người không nói nữa nói, mà là cơ hồ cùng lúc, điên cuồng vận xoay người trong đích năng lượng, một cổ khổng lồ nguy hiểm, trong nháy mắt bao phủ ở trong phòng mọi người trong lòng. Không tốt, các nàng muốn tự sát. Xinh đẹp cô gái kinh hô. Đế tôn cười nhạt, vươn ra một cái tay. Hư không hướng Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi phương hướng nhẹ nhàng nhấn một cái. Nhất thời, hai nàng không thể động đậy, bị trấn áp ở nơi đâu. Lăng Thi Thi trong con ngươi hiện lên vẻ điên cuồng vẻ. Lớn tiếng quát lên, ngươi này ác ma, ta chính là đã chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hì hì, ngươi sống cũng không là đối thủ, đã chết lại có thể thế nào? Quyến rũ cô gái thở phào nhẹ nhõm, sau đó tựa đầu quay tới, nhìn anh tuấn nam tử, ôn nhu nói, đế tôn thực lực càng ngày càng mạnh, xem ra xưng tôn cả vũ trụ cuộc sống đã không xa. Người còn lại trong trẻo lạnh lùng trong suốt cô gái trong con ngươi cũng hiện lên vẻ vẻ kích động, các nàng đợi chờ ngày này, đã đợi quá lâu quá lâu. Từ thái cổ đến viễn cổ đến cận cổ nữa đến hiện tại. Rốt cục nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông. Anh tuấn nam tử khẽ mỉm cười. Sau đó thanh âm ôn hòa nói. Cho các ngươi đợi lâu. Vì đế tôn đợi chờ. Bao lâu cũng không coi là lâu. Hai nàng cùng kêu lên vừa nói. Tốt lắm. Các ngươi hiện tại tự đi qua đi. Chú ý một chút. Khác đem trí nhớ của các nàng phá đi. Này đem là các ngươi trong tương lai đến gần chân chính đằng phi lúc mấu chốt. Đế tôn nhàn nhạt vừa nói. Hai trong suốt cô gái hơi ngẩn ra. Kia quyến rũ cô gái có chút kinh ngạc nhìn đế tôn. không nhịn được lên tiếng hỏi. Đế tôn, ngài đây là ý gì? Ha ha, không có ý gì. Các ngươi nếu trở thành Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi, như vậy, các ngươi nhất định phải là Đằng Phi thê tử. Dụng tâm hầu hạ tốt hắn, để cho hắn hài lòng, để cho hắn vui vẻ. Tóm lại, các ngươi muốn toàn tâm toàn ý đi theo Đằng Phi bên người. Hiểu chưa? Đế tôn nói. Nhưng là đế tôn, chúng ta là đế tôn nữ nhân a, tại sao có thể để cho người khác? Quyến rũ cô gái vẻ mặt hoảng hốt, điềm đạm đáng yêu nhìn lên trước mặt đế tôn. Từ các ngươi trở thành Lăng Thi Thi cùng Lục Tử Lăng một khắc kia lên. Cũng không phải là, đế tôn mặt không đổi sắc, phảng phất đang nói một thưa thớt chuyện bình thường. Nhưng nghe ở hai trong suốt cô gái trong tai. Nhưng không thể nghi ngờ trời nắng phích lịch một loại. Quả thực làm cho các nàng không cách nào tiếp nhận. Thần tình lạnh lùng cô gái không nhịn được mở miệng. Đế tôn chẳng lẽ là ghét bỏ tỉ muội chúng ta? Hay là, đế tôn nhàn nhạt nói. Vì Sa Nhĩ ma tộc nghiệp lớn. Vì trí cao thần có thể trở thành vũ trụ chiến trường bá chủ. Chúng ta, nhất định phải làm ra một chút hy sinh. Không chỉ là các ngươi, bao gồm ta ở bên trong, chỉ cần trí cao thần cần. Như vậy, vô luận là cái gì, chúng ta đều phải muốn kính dâng đi ra ngoài. Cũng bao gồm, đế tôn ngài nữ nhân, quyến rũ cô gái thanh âm có chút run rẩy, trong suốt tuyệt mỹ trên mặt, không nhịn được chảy xuôi hạ nước mắt, buồn bã nói, không nghĩ tới, vô tận đợi chờ, kết quả là... Cũng là chỉ chờ đến như vậy một cái kết quả. Thay vì như vậy, thật ra thì còn không bằng lấy hiện ở phương thức này còn sống. Phiêu linh ở cô tịch lạnh như băng trong vũ trụ. Cũng so với bị người yêu vứt bỏ tốt hơn. Người đang ở đây nói nhăng gì đó. Ta lúc nào đã nói muốn vứt bỏ các ngươi. Đợi đến nghiệp lớn đã định. Ta vẫn có đem bọn ngươi gọi trở về bên cạnh. Các ngươi như cũ là của ta cơ thiếp, đến ta loại cảnh giới này, còn sẽ để ý các ngươi trong tưởng tượng chuyện này sao? Đế tôn có chút không vui nói, nhưng là, đế tôn, chúng ta để ý a. Quyến rũ trong suốt cô gái buồn bã cười một tiếng, sau đó nói, không cầu đế tôn sau này đem tỉ muội ta triệu tập trở lại bên cạnh. Chỉ nguyện có thể giúp thượng đế pho tượng một điểm nhỏ bận rộn. Tỉ muội chúng ta, liền đã là cam tâm tình nguyện. Vừa nói, cũng không quay đầu lại hướng Lăng Thi Thi bên cạnh đi tới. Đi tới Lăng Thi Thi trước mặt, nhẹ nói, muội muội ngươi không cần hận ta. Chúng ta cũng là giống nhau người cơ khổ. Ngươi yên tâm, ta sẽ thay thế ngươi, trở thành Đằng Phi thê tử. Ngươi có thể làm, tỷ tỷ tất cả cũng có thể đi được làm. Phi, lao thẳng đến trước mắt những chuyện này thu vào đáy mắt Lăng Thi Thi nhưng không nhịn được cười lạnh mắng. Người nào cho giống nhau? Ngươi là người cơ khổ. Ngươi bị người yêu nam nhân vứt bỏ. Ta cũng không phải là phu quân của ta tới khi nào. Cũng tuyệt sẽ không vứt bỏ ta. Cũng tuyệt sẽ không tuyệt tình như thế. Đem nữ nhân của mình chắp tay nhường cho. Lại vẫn nói như thế đại nghĩa lẫm nhiên. Ha ha ha. Các ngươi Sa Nhĩ ma tộc đúng là ra khỏi một cái khó lường nhân tài. Bội phục a. Đế tôn sắc mặt rất bình tĩnh. Đứng ở nơi đó. Nghe Lăng Thi Thi tràn đầy diễu cợt lời của. Còn người chỗ sâu nhưng hiện lên vẻ lạnh như băng sát cơ. Quyến rũ trong suốt cô gái mất tự nhiên cười cười. Nói, có lẽ sao, đế tôn ở phía sau lạnh lùng nói. Người nói nhảm nhiều lắm, nhanh lên một chút làm việc sao. Quyến rũ trong suốt cô gái cùng trong trẻo lạnh lùng trong suốt cô gái thân thể khẽ run lên. Nhưng ngay sau đó cũng lặng yên không lên tiếng. Hướng Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi hai người đi tới. Hoác mắt, đế tôn hai tròng mắt bắn ra hai đạo chói mắt tia sáng. Ngẩng đầu, xuyên thấu qua gian phòng, nhìn về vũ trụ hư không, thần sắc nghiêm trọng đến mức tận cùng. Hai tay thật nhanh kết ấn, bắt đầu bố trí cường đại phong ấn, đồng thời trong miệng thúc giục, hai người các ngươi nhanh một chút, vội vàng chiếm cứ thân thể của các nàng, không nên mè nheo. Hai trong suốt cô gái bước về phía Lăng Thi Thi cùng Lục Tử Lăng hai người. Hư ảo trong suốt thân thể, nhanh chóng cùng Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi thân thể tan ra làm một thể. Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi trong con ngươi hiện lên vẻ kỳ dị quang mang. Nhưng ngay sau đó, hai tờ tuyệt mỹ mặt bắt đầu vặn vẹo. Đây là hai bất đồng linh hồn, ở tranh đoạt đối với thân thể quyền khống chế. Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi mặc dù rất cường đại, nhưng lại có thể nào địch nổi sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên Sa Nhĩ ma tộc đây. Đây là quyến rũ trong suốt cô gái cùng trong trẻo lạnh lùng trong suốt cô gái cảm khái vận mệnh của mình. Không có nhanh chóng đối với Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi hạ sát thủ nguyên nhân. Nếu không, ở nhập vào thân trong nháy mắt, Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi có thể bị miểu sát dụng. Bên này đế tôn vẻ mặt ngưng trọng ngưng mắt nhìn đỉnh đầu tinh không. Mâu quang xuyên qua gian phòng, giống như là ở cùng người kia nhìn nhau một loại. Nhàn nhạt nói, không nghĩ tới ngươi trở lại tốc độ rất nhanh. Bất quá, có một số việc, đã không còn kịp rồi. Oanh, một cổ cuồng bạo chí cực lực lượng, hùng hăng oanh ở đế tôn trên người. Đêm này là cùng đằng phi phân thân trực tiếp oanh bay ra ngoài. Đồng thời, hai đạo quang mang bắn vào đến trên mặt đất Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi trong thân thể. Hai tiếng kinh hoàng thất thố tiếng thét chói tai ở Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi trong miệng phát ra. Nhưng thanh âm kia, nhưng thuộc về kia hai trong suốt cô gái. Cả tòa xa hoa khổng lồ phòng ốc trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Khổng lồ động tĩnh, trực tiếp đem phía ngoài tất cả mọi người bộ kinh đến. Lúc này những người khác mới ý thức tới nơi này xảy ra ngoài ý muốn. Rối rít hướng bên này kháo long tới đây. Di nương, hai đầu lông mày có tám phần rất giống đằng phi đằng an một tiếng gầm lên. Vận khởi giả lâu la tâm kinh, hướng bên này chạy tới. Phụ thân, những khác một đám người trẻ tuổi thì chạy về phía bị oanh bay đích đằng phi phân thân. Bọn họ còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy mẫu thân của mình té trên mặt đất, mà phụ thân thì bị một cổ kinh khủng cuồng táo pháp tắc lực lượng oanh bay ra ngoài. Tất cả đều nóng nảy. Lúc này, hai đạo trong suốt thân ảnh theo Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi thân thể tung bay đi ra ngoài. Lưỡng trương tuyệt mỹ trên mặt cũng mang theo không thể ngăn chặn thần sắc sợ hãi. Các nàng không có biện pháp tưởng tượng đối phương mạnh như thế nào. Từ vũ trụ chỗ sâu đánh tới hai đạo quang mang, dĩ nhiên cũng làm đem các nàng ngạnh xanh xanh đích từ Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi trong thân thể bị buộc đi ra ngoài. Mà đế tôn còn lại là ngụm lớn ho ra máu, không dám tin nhìn đỉnh đầu vũ trụ hư không, không nhịn được lẩm bẩm nói. Không thể nào, người tuyệt đối không có mạnh như vậy. Này, này là chuyện không thể nào. Ông, một tiếng run rẩy, một pho tượng nước sơn đen như mực tượng thần, hướng đế tôn trực tiếp chấn áp tới đây. Ông, vừa một tiếng vù vù vang lên. Một đạo nước sơn đen như mực quang mang bắn về phía đế tôn mi tâm. Ông, lại một lần nữa vù vù vang lên. Trước gót chân hai thanh âm cùng kêu ở chung một chỗ. Một pho tượng tản ra vô tận uy thế đỉnh, hướng đế tôn vào đầu đè. Tam tông đại khí đều xuất hiện, muốn nhất cử đem đế tôn đè chết. Đằng An Sông lại đỡ lấy Lục Tử Lăng thân thể. Bên kia Lăng Thi Thi nữ nhi cũng tới đây đỡ lấy mẹ ruột của mình. Sở hữu đằng phi con gái tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn vũ trụ chỗ sâu bay nhanh mà đến tam tông đại khí. Sau đó lại nhìn về phía bên kia vẻ mặt vẻ kinh hãi cái kia người. Trong lòng tất cả đều kinh nghi bất định. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Phương phì hai mắt nhìn đỉnh đầu vũ trụ hư không? Tâm thần chấn động rung động, nàng mặc dù hỏi một câu, nhưng đã không cần người khác trả lời. Nàng cũng biết xảy ra chuyện gì. Không khỏi lớn tiếng quát lên. Trên mặt đất người nọ là giả. Hắn không phải là Đằng Phi. Ta là đế tôn. Trên mặt đất này tướng mạo cùng Đằng Phi giống nhau như đúc, nam tử sắc mặt nghiêm trọng. Lạnh lùng nói một câu. Đồng thời hai tay thật nhanh kết ấn. Một ngọn thần kỳ đại trận ra hiện ở dưới chân của hắn. Hắn lạnh lùng nói. Đằng Phi, ngươi thật sự rất mạnh. Chúng ta sau này còn gặp lại. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.